Hệ thống bá đạo, chương 150, Phật Lai Xá Lợi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long liền vun tay xoay tròn, cùng với đó là Hắc Long cũng xoay tròn theo tay của hắn. Tà ma vong linh, phóng, Thiên Long hai tay nhẹ nhàng trưởng ra, Hắc Long cũng theo đó phóng nhanh ra về phía Tế Long. Tế Long liền lập tức dùng tuyệt chiêu của hắn, Phật Đà Long Kích. Long ảnh liền lao vào Hắc Long như mũi tên bắn ra. Đùng dê dê, tàn âm do cả hai tạo ra vô cùng lớn, làm vỡ cả sàn đấu chỉ còn lại chỗ đứng của cả hai người. Đột nhiên lúc này Tế Long thuấn di đến thẳng Thiên Long tung ra hàng ngàn cú đấm. Lực đầu vô cùng khủng khiếp, Thiên Long đều né tránh tất cả một cách dễ dàng. Nhưng sau hắn vang lên hàng loạt tiếng đùng đùng do lực đạo còn dư lại va chạm vào kết giới khu vực người xem. Từ lúc cả hai cự long tạo ra dư chấn thì trọng tài đã kêu gọi mở ra kết giới rồi. Nếu không bây giờ lực đạo dư âm đã xông thẳng vào khán giả rồi. Tế Long thấy mình vậy mà chẳng đánh trúng Thiên Long. Hắn liền nhảy lên không trung lơ lửng. Nếu đã tấn công trực tiếp không tác dụng thì tấn công diện rộng xem thử né tránh đường nào. Phật Đà Thần Trưởng, một cái bàn tay siêu to khổng lồ bự bằng cả sàn đấu lao xuống Thiên Long. Tất cả đều nhìn Thiên Long hồi hộp muốn xem hắn tránh né hay đánh trả như nào. Chấm, hai, đây là ép ta ra tay a. Thiên Long nhẹ nhàng bay lên vươn tay tùy tiện chém ra một đạo kiếm khí chảm đôi cả bàn tay khổng lồ. Làm nổ lớn tại không trung nhưng dư âm lan rộng ra khắp sàn đấu. Trong nháy mắt sàn đấu không còn một viên đá. Tất cả đều không nghĩ đến việc Thiên Long tùy tiện chém ra kiếm khí như vậy. Tế Long nhìn lấy Thiên Long lúc này bay đến đối diện hắn. Run rẩy, Thiên Long chỉ tùy tiện vun tay chém ra kiếm khí đã phá vỡ một trong số chiêu mạnh nhất của hắn. Không nghĩ đến Thiên Long lực lượng đã vượt xa hắn rồi ít nhất là thần cảnh cường giả. Thí chủ hay là dùng chiêu số mạnh nhất của mình để quyết định thắng thua. Nghe được đấy, Tế Long liền giải trừ Phật Đồng Giáng Lâm. Khi thấy Tế Long giải trừ Phật Đồng Giáng Lâm thì làm nhiều người khó hiểu tại sao lại giải trừ. Tế Long đứng thẳng người chắp tay lại và nhắm mắt. Đột nhiên tại đan điền hắn phát sáng hiện ra hào quang, sau đó từ trong đan điền bay ra một viên đá. Không đúng hơn là xá lợi. Đan điền Phật môn tu dưỡng xá lợi. Đây là xá lợi của Bần Tăng. Danh hào là Phật Lai Xá Lợi. Hóa ra ngươi không phải là Hàng Long mà là Như Lai a. Thiên Long gật gù hiểu ra các loại. Bởi vì xá lợi xuất hiện danh hào tượng trưng cho việc người đó khi thành thần phong hào sẽ liên quan đến danh hào của xá lợi. Nếu như danh hào có từ Phật và Long thì phong hào có thể là Phật Đà Thần Long hay là Phật cái gì đó Long. Còn Long La có thể là Hàng Long La Hán hay là gì đó vân vân. Còn Phật Lai Thiên Long hắn liền liên tưởng đến cái kia tồn tại khủng bố Phật môn. Như Lai phiên bản dị giới. Tế Long mặc dù nghe Thiên Long nói nhưng không hiểu ý của hắn là gì. Bất quá bỏ qua, Thiên Long cũng mong chờ cái này tương lai sẽ thành Như Lai. Để xem sắp tới đón lấy tuyệt chiêu có sống được hay không một kiếp nạn dành cho Như Lai dị giới. Vạn kiếm quy tông, quy tụ kiếm thần. Đột nhiên phạm vi toàn khu đấu trường ngoại trừ dưới siêu thần khí phàm là kiếm đều run động trong vỏ hay chữ vật hoặc khế ước máu với chủ không. Tự chủ đều bay khỏi nơi đó thẳng lên phía sàn đấu quay quanh Thiên Long. Mà làm gì có siêu thần khí xuất hiện? Kiếm của ta, sao lại có thể tự bay khỏi túi chữ vật? Nhẫn chữ vật cũng vậy. Linh hồn khế ước, tiên kiếm của ta, thánh kiếm, sao có thể? Thần CMN kiếm cũng bị. Địa kiếm của ta, chấm chấm, kiếm gỗ của, nà ní, hàng loạt cây kiếm quy tụ ở Thiên Long làm tất cả đều nghi vấn rốt cuộc đây là tà thuật gì mà kiếm gì cũng bay đến hắn. Tế Long thấy tràng cảnh liền kinh sợ, dù trước mặt bao nhiêu cây kiếm hắn cũng không sợ, nhưng đó là tiên cấp vũ khí trở xuống. Còn này có cả tiên kiếm, thánh kiếm hơn thế nữa thần kiếm. Hắn một xá lợi với hàng ngàn hàng triệu cây kiếm hình như không có được công bằng cho lắm a. Đột nhiên hàng loạt thanh kiếm đâm thẳng về phía Tế Long. Tế Long liền dùng hết lực lượng dồn vào Phật Lai Xá Lợi. Phật Lai Xá Lợi to lên xoay tròn lao về phía hàng loạt thanh kiếm. Keng keng, cả hai va chạm, tuy nhiên Tế Long có thể chắc chắn một điều là Xá Lợi của hắn có thể phá hủy tiên cấp, nhưng là lúc này những thanh kiếm dưới tiên cấp bị đánh bay, thậm chí không vỡ mà còn quay đầu đâm vào Xá Lợi tiếp tục. Sức bền thì giống như là thánh khí, nhưng sức mạnh thì lại bình thường chính nó. Chấm, đây chính là điểm mạnh của Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc kệ là kiếm gì nhưng tất cả sẽ lấy sự bền bỉ của thanh kiếm mạnh nhất trong đó, nhưng sức tấn công thì vẫn là chính nó. Tuy nhiên Tế Long nhận ra một điều rằng là những thanh kiếm này có thể điều khiển đến bất kỳ đâu theo ý muốn. Nhưng Thiên Long lại không nhân cơ hội đó, một bên tấn công Phật Lai Xá Lợi một bên tấn công đến hắn, như vậy vô cùng tiện lợi. Chỉ có thể là Thiên Long không muốn đánh lén đến hắn. Giống như là thử hắn có chống lại cách đánh chính diện này không? Nếu chính diện còn không lại thì đánh lén chẳng phải quá dễ dàng. Tế Long nhận ra, tất nhiên người ở đây đều nhận ra được điều này, cùng nhau chăm chú nhìn xem trận đấu, quên cả việc kiếm của mình bay gì. Kiếm thần, chấm chấm, Tiên Hoàng nhìn thấy Thiên Long thi chuyển ra tuyệt chiêu này làm hắn vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù hắn chuyên về thương pháp, nhưng trong lúc Thiên Long triệu hồi kiếm, trong nhẫn chữ vật của hắn có một cây kiếm thần bay ra ngoài. Hắn liền dùng khế ước kéo kiếm thần về, nhưng kiếm thần lại bài trừ khế ước, không quan tâm đến hắn bay đến cạnh Thiên Long. Điều này làm hắn kiêng kỵ, nếu khi hắn đấu với Thiên Long nhất định chỉ có thể là bại trận. Hắn phần thắng không đến mấy phần trăm a. Đột nhiên lúc này Phật Lai Xá Lợi có dấu hiệu bị đánh lùi lại từng chút từng chút. Hào quang trên Phật Lai Xá Lợi cũng giảm đi theo từng chút. Thiên Long cười nhẹ, sau đó dùng ý niệm điều khiển vạn kiếm. Vạn kiếm hợp nhất, bỗng dưng toàn bộ tất cả thanh kiếm dừng lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Liền hợp nhất thành một, một thanh kiếm khổng lồ đâm về phía Phật Lai Xá Lợi. Phật Lai Xá Lợi lúc này lùi lại càng lúc càng nhanh tới gần Tế Long. Tế Long liền không do dự dùng chiêu phòng ngự cuối cùng. Hắn cho Phật Lai Xá Lợi trở về bao bọc lấy hắn. Tế Long lập tức niệm một loại chú ngữ nào đó. Lúc hắn niệm xong thì trên người hắn hiện lên Phật quang, và Phật Lai Xá Lợi hào quang càng thêm hưng thịnh sáng vô cùng. Tuyệt kỹ, Tế Phật, Phật Lai Xá Lợi dạng phòng ngự, kiếm đạo, nhất kiếm trảm thân, đinh. Kiếm lúc này bỗng dưng xoay tròn chém từ trên xuống Phật Lai Xá Lợi đang bao bọc Tế Long. Crack, crack, Phật Lai Xá Lợi vang lên tiếng vỡ vụn, và bị cự kiếm chém bay thẳng xuống sàn đấu. Gầm âm, chúng nữ nghe thường lập tức mở ra kết giới bao bọc toàn bộ đấu trường khán đài. Sau một thời gian thì tất cả mọi người mới nhìn rõ được sự tình. Lúc này trên không trung Thiên Long sách ngang hông là một người, chính là Tế Long. Tế Long trong tình trạng hôn mê và thương tích đầy người a. Sau đó mọi người không hẹn mà nhìn xuống sàn đấu, đồng tử lập tức co rút lại, vì bọn hắn thấy sàn đấu lúc này như một cái hố sâu không thấy đáy. Lúc này thanh kiếm khổng lồ tách ra biến thành vạn kiếm và quay về chủ của nó. T, thật sự quá khủng khiếp. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thần cảnh cường giả, không thể nào hắn còn trẻ như vậy. Không lẽ là phản lão hoàn đồng? Nhưng cân cốt là chưa đến 100 tuổi. Hay là lão quái vật cấm thuật đoạt xá? Nhưng dù là thế nào, mỗi người bọn hắn ở đây đều không có khả năng đánh thắng người này. Rốt cuộc là học viện Huyền Minh đã cho thứ gì vào đấu trường vậy? Thiên Long cầm lấy Tế Long bay về phía Phật Môn Thánh Đường. Trong sự bối rối của Phật Môn Thánh Chủ đón lấy Tế Long và một viên đan dược. Đây là sinh mệnh đan, cho hắn phục dục, các ngươi đã bồi dưỡng ra tương lai một vị thần đấy. Nói xong thì Thiên Long quay người bay về phía sàn đấu, và nhìn trọng tài lúc này đang ngớ ngẩn đứng trên khán đài. Vì lúc chém Phật Lai Xá Lợi rơi xuống, trọng tài lúc đó vẫn còn trong sân đấu thì bị dịch chuyển lên khán đài cứu hắn một mạng. Trọng tài, trận này ta thắng. Đúng, đúng vậy. Trận này Học viện Huyền Minh thắng. Trận tiếp theo Học viện Huyền Minh đấu với Băng Nguyệt Cung. Học viện Huyền Minh nhận thua. Đột nhiên Thiên Long lên tiếng nói làm toàn trường giật mình. Vừa mới tạo cái hố sâu không đáy thực lực siêu cấp vậy mà nhận thua. Toàn trường cũng không dám hỏi tên này, chỉ có thể quăng ánh mắt về phía trọng tài. Trọng tài thấy mọi người đều nhìn mình, liền thở dài nhìn Thiên Long hỏi, vì sao lại nhận thua? Chiêu vừa rồi làm ta hao gần hết lực lượng, với lại Băng Nguyệt Cung còn có chưa bại lộ hết thực lực, kèm thêm con kia con khôi lỗi cả người toàn báu vật a, ra là như vậy a. Toàn trường nghe vậy gật gù hiểu ra. Đúng vậy, chiêu vừa rồi vô cùng khủng khiếp, tốn nhiều lực lượng cũng đúng. Còn thêm vẫn chưa thấy qua Băng Nguyệt Cung dùng hết lực lượng cộng thêm con khôi lỗi đó. Hay vẫn là khó đoán được sự tình a. Tinh Nguyệt Cơ hai mắt thầm oán liếc Thiên Long. Vì nàng biết được Thiên Long là người của Băng Nguyệt Cung, nhận thua cũng đúng. Nếu không có hắn, nàng e là trong những người còn lại chẳng thể đánh thắng được Tế Long Thánh cấp và đứng vị trí Á Quân đâu. Với lại nàng thầm oán hắn là do hắn còn mạnh hơn cả mẫu thân. Mạnh hơn cả thần, chiêu vừa rồi chỉ sợ chưa đến một phần thực lực lại nói dối không biết ngượng mồm. Sau đó trọng tài tuyên bố Băng Nguyệt Cung giành quán quân và nhận được phần thưởng trao ở sân đấu. Nhưng mà nhìn lại sân đấu không còn không biết làm sao. Thì đột nhiên một người từ trong Băng Nguyệt Cung bay ra, trong tay cầm một cây cự chùy gõ nhẹ giữa không trung. Gầm âm, gầm gầm, đột nhiên hố sâu từ từ bị lấp đầy bởi đất và đá một cách nhanh chóng. Cho dù đội sửa chữa sân đấu muốn khôi phục cái này chỉ sợ mất hơn cả tuần. Vậy mà người này chỉ cầm cự chùy gõ nhẹ đã lấp đầy rồi, hơn nữa khôi phục lại y như lúc trước. Cách chương.